Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 599, cảm ơn ngài đã cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cờ thấy trong phòng có một cái chậu thường dùng để rửa mặt cho Long Thuyên. Bèn mang qua đặt trước mặt ông ta, Lục Vân đặt lòng bàn tay lên lưng ông ta, âm thầm thi triển thần công không tên chuyên vào cơ thể ông ta. Nói về thần công không tên, tâm trạng Lục Vân có chút phức tạp, công pháp quỷ dị này lại không có tên, được coi là công pháp chính đạo thì cũng quá bá đạo. Năm đó, ngay cả kỹ năng huyết ma công của tà linh giáo chủ nó cũng có thể nuốt chửng. Điều này mang lại cho Lục Vân không ít lợi ích, nhưng nếu nói nó là tà phái công pháp thì cũng chưa chắc. Nó đã giúp Lục Vân cứu không ít mạng người. Thực sự không biết nên đánh giá nó như thế nào. Lục Vân từ từ truyền chân khí vào cơ thể Long Thuyên. Một lúc sau, chỉ thấy ông ta vốn đang hấp hối bỗng mở mắt ra. Mặt đỏ bừng, ngay sau đó, ông ta há miệng nôn ra một vũng máu màu tím đen. Đó là máu tụ trong cơ thể ông ta trộn lẫn với độc tố. Diệc Tuyết, sau khi Long ông ta nôn xong, đột nhiên gọi tên, Long Diệc Tuyết, điều này khiến Long Diệc Tuyết vui mừng khôn xiết, hốc mắt lập tức ươn ướt. Trước đây, ông cô nằm trên giường không thể động đậy, nhiều nhất chỉ có thể chớp mắt vài cái. Hiện tại lại có thể gọi tên Long Diệc Tuyết cô, chứng tỏ bệnh tình đã có tiến triển. Lục Vân nhắc nhở, tạm thời đừng nói chuyện. Độc tố trong người ông vẫn còn lại một nửa, tôi còn chưa xử lý xong. Long Thuyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiếp theo Lục Vân truyền chân khí của mình vào sau tim. Một lúc sau, ông ta lại nôn ra một vũng máu màu đen tím. Bằng cách này, độc tố và máu tụ trong cơ thể Long Thuyên đã được loại bỏ có 9 phần. 1/10 còn lại không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần Lục Vân kê nị đơn thuốc cho ông, duy khi uống trong một thời gian, chất độc còn lại sẽ tự bị loại bỏ. Lúc này vấn đề duy nhất còn lại của Long Thuyên là kinh mạch trong cơ thể bị xoắn lại, cần phải dựa vào ông A tự tháo gỡ. Lục Vân chỉ giúp ông ta gỡ bỏ một vài nút thắt quan trọng, không thể gỡ toàn bộ chúng. Thực ra, trong lòng Lục Vân biết rất rõ, sở dĩ kinh mạch của Long Thuyên như thế là do lão đạo sĩ. Lục tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu mạng. Long Thuyên cảm kích hướng về phía Lục Vân cúi đầu một cái, dập đầu sát vào thành giường. Nếu không phải Lục Vân ngăn lại, ông ta còn muốn quỳ xuống đất lạy hắn. Sau khi Lục Vân đỡ ông đứng dậy, Long Thuyên chậm rãi nhìn về hướng Long Diệc Tuyết, nói, Diệc Tuyết, Lục tiên sinh và sư phụ hắn chính là ân nhân cứu mạng của Long gia ta. Ông mong con hãy cân nhắc một chút về yêu cầu vừa rồi của Lục tiên sinh. Cách chương.